Vạn đạo Long Hoàng, chương 3789, Hù chạy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bị Trường Mâu Động đâm thủng thân thể, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là bởi vì Cầu Cầu ngăn cản một bộ phận lớn công kích, cho nên Lục Minh cuối cùng vẫn là chặn lại một chiêu này công kích. Thụ thương cũng không có quá nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này có thể đánh giết phổ thông thần hoàng nhất trọng công kích. Cũng không có đánh giết Lục Minh. Lục Minh ngược lại mượn nhờ cỗ này lực lượng, lấy tốc độ càng kinh người hơn, xông về cái kia bốn cái thần hoàng nhất trọng cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, mau lui lại, các ngươi mau lui lại. Mặt gỗ lão giả nghẹn ngào giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người kia, cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bốn cái thần hoàng nhất trọng cao thủ, trước đó bị Lục Minh một kích toàn lực, đã bị trọng thương, khí tức uể oải, thực lực 10 không còn một, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ đem hết toàn lực muốn lui lại, nhưng là quá chậm. Hiu hiu hiu hiu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân sắc trường thương chấn động, lại là bốn đạo nguyệt quang sắc mũi thương bắn ra, đâm về phía bốn cái thần hoàng nhất trọng cao thủ. Lần này, bốn cái thần hoàng nhất trọng cao thủ lại cũng ngăn không được, cũng không tránh khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, phốc, phốc. Phốc, bốn cái thần hoàng nhất trọng cao thủ. Mi tâm bị ánh trăng mũi thương xuyên thủng. Linh hồn ở trong khoảnh khắc bị yên diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn vị thần hoàng, vẫn lạc, a tiểu súc sinh. Ta muốn nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt gỗ lão giả điên cuồng gào thét. Ánh mắt đỏ như máu. Đây là hắn trong thủ hạ mạnh nhất bốn người. Tăng thêm trước đó cái kia thần hoàng. Dưới tay hắn, tổng cộng 5 cái thần hoàng. Toàn bộ bị Lục Minh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau còn muốn phát triển đến dạng này quy mô, không biết cần hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng tâm huyết. Hắn lòng đang rỉ máu, đang gầm thét, hận không thể đem Lục Minh phanh thây xé xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt gỗ lão giả, toàn thân thần lực như ngọn lửa thiêu đốt. Trong tay trường mâu dài tới ức vạn dặm, xuyên thủng hư không, hướng về Lục Minh ám sát đi. Ngay cả trong hư không liệt phong, đều bị chấn khai. Trường mâu những nơi đi qua, xuất hiện một mảnh yên tĩnh hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới đi, Lục Minh trong mắt, xuất hiện chiến ý mãnh liệt. Hắn mới vừa rồi bị mặt gỗ lão giả xuyên thủng thân thể. đã tốt hơn phân nửa. Đối với hắn thực lực, cơ bản không có ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cầm trong tay ngân sắc trường thương, đánh tới mặt gỗ lão giả. Trường thương màu bạc bên trên, tràn ngập từng sợi thiểm điện, gia trì ở ngân sắc trường thương bên trên. Đây là cầu cầu một loại khác năng lực. Theo hắn tu vi tăng lên, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm, trường thương màu bạc, cùng trường mâu chính xác đâm vào cùng một chỗ. Từng vòng sóng năng lượng văn, từ va chạm ra bắn ra, quét ngang tinh không, đem chung quanh liệt phong, khuấy động không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, ngân sắc trường thương cùng trường mâu, phát ra rung động dữ dội. Hai người thân hình, đồng thời lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không có rời khỏi bao xa, hai người liền chân đạp hư không. Hư không thật giống như đất bằng một dạng, bị hai người đạp nổ bể ra đến. Hai người mượn nhờ nổ tung lực lượng, lấy tốc độ càng kinh người hơn phóng tới đối phương, tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Một cán ngân sắc trường thương cùng một cán kim loại trường mâu không ngừng va chạm. Hai người đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ Lục Minh đem toàn bộ lực lượng tập trung lại, lại tăng thêm trọng lực châu phối hợp, chỉnh thể chiến lực đã mơ hồ vượt qua mặt gỗ lão giả. Mặt gỗ lão giả là càng đánh càng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thực lực quá kinh người, Lục Minh tăng thêm cầu cầu, chiến lực cư nhiên đã có thể cùng hắn chống lại, thậm chí vượt qua hắn. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là sự thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm, hai người lại giao phong một chiêu. Lúc này, Lục Minh tay trái bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chưởng này bên trong, Lục Minh đem tế bào ẩn chứa đủ loại bí thuật toàn bộ phóng xuất ra. Khốn địch loại, có sợi đằng, có xích sắt, có dây thừng, có phong ấn các loại tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công kích loại thì càng nhiều, cửu trảo thần long gầm thét, đao kiếm cùng vang lên, đủ loại hỏa diễm mưa đá chờ, mấy trăm loại bí thuật, một mạch hướng về mặt gỗ lão giả dũng mãnh lao tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt gỗ lập tức đều sợ ngây người. Phát mộng rồi, hắn chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua, có người có thể một chiêu đánh ra mấy trăm loại bí thuật. Đây là tình huống gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự nhiên không biết, đây là cấm kỵ thân thể công hiệu. Trên thực tế, vũ trụ bên trong rất nhiều người đều nghe nói qua cấm kỵ chi địa. Nhưng là chân chính biết rõ cấm kỵ chi thể có cái nào đặc thù, cái nào nghịch thiên chỗ, lại rất ít, cực ít. Chỉ có số ít trong vũ trụ đỉnh cấp đại lão mới biết được một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bình thường chỉ nghe qua cấm kỵ chi thể cái từ này, lại căn bản không biết cấm kỵ thân thể công hiệu. Lấy mặt gỗ lão giả thân phận, tự nhiên không có khả năng biết rõ. Cho nên, hắn mới có thể mộng bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một mộng bức, liền bị rậm rạp chẳng chịt bí thuật bao phủ. Không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, mặt gỗ lão giả mới phản ứng được, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn lực bộc phát, trường mâu hoành tảo thiên quân, đem mỗi loại bí thuật đánh tan. Nhưng là, Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân sắc trường thương, đem hết toàn lực đâm về phía mặt gỗ lão giả mi tâm. Đáng sợ sát khí, để mặt gỗ lão giả cả người đều nổi da gà. Hắn tâm lý phát lạnh, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá, thời khắc mấu chốt, mặt gỗ lão giả phát ra một tiếng quái khiếu, thân thể thế mà hóa thành một con quái điểu. Quái điểu thân thể tiểu xào, đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, tránh đi chỗ yếu, để ngân sắc trường thương đâm vào trên thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu tươi văng khắp nơi, lông vũ bay tán loạn. Mặt gỗ lão giả kêu thảm một tiếng, bất quá cuối cùng không có bị đánh giết. Hắn liều mạng, toàn thân thần lực cháy hừng hực, như một cán tiêu thương một dạng, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Hưu một tiếng, liền bay ra cách xa mấy ngàn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, chân đạp hư không, hướng về mặt gỗ lão giả đuổi theo. Mặt gỗ lão giả dọa trong lòng run sợ, liều mạng thiêu đốt thần lực, căn bản không dám dừng lại, phá mở liệt phong, hướng về vũ trụ tinh không bay đi, tốc độ nhanh kinh người. Lục Minh trong lúc nhất thời căn bản đuổi không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn a, lúc đầu, bốn phương tám hướng, rất xa có không ít mặt gỗ lão giả thủ hạ vây quanh. Đây đều là thần hoàng trở xuống tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy trước sau có năm đại thần hoàng bị đánh giết, liền bọn hắn thủ lĩnh mặt gỗ lão giả đều bị trọng thương, liều mạng chạy trốn. Bọn họ những người này nào dám dừng lại, cũng nguyên một đám điên cuồng chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người giải tán lập tức, Lục Minh mới không thèm để ý những tiểu lâu la này, chuyên tâm hướng về mặt gỗ lão giả đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là mặt gỗ lão giả chân chính liều mạng, cánh vỗ, tốc độ quá nhanh. Hắn dù sao cũng là thần hoàng nhị trọng cường giả, mà Lục Minh,